Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, thế giới. Trương Hằng thật sâu nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, cả người sống lưng lưng không tự chủ được cứng lên, sắc mặt một chút trở nên nghiêm túc, hắn động tác như vậy để Đường Huyền Minh cũng không khỏi hơi khẩn trương. Thứ cần thiết rất trọng yếu sao? Nếu như dính đến bí ẩn gì, ngươi có thể không nói. Ta chỉ là hiếu kỳ, cũng không bắt buộc đáp án. Không, đột phá đồ thần cấp bậc yêu cầu cũng không phải là cái gì bí mật. Rất nhiều người đều biết, nhưng hiểu rõ cái này một tin tức, cũng không có tác dụng quá lớn. Đường Huyền Minh lòng hiếu kỳ bị nhấc lên. Phương thế giới này phương pháp tu hành hắn thấy rất kỳ dị. Cùng loại với hoàn mỹ thế giới tiên cổ thời kỳ thiên nhân hợp nhất pháp môn. Nhưng tựa hồ càng thêm xâm nhập, đồ thần cấp độ nhân vật hắn thấy cũng không mạnh phi thường. Nhưng cũng đã có thể thoát khỏi thọ nguyên hạn chế. Thậm chí vu đạt đến hoàn mỹ thế giới bên trong, chân tiên mới có thể đủ đạt tới tồn tại cùng trời đất. Mười phần có tham khảo ý nghĩa. Hắn rất hiếu kỳ, đồ thần cấp bậc cường giả là làm sao làm được. Chỉ cần tìm tới một vị tiên thiên thần chi, đem cái kia tiên thiên thần chi chém giết, cướp đoạt thuộc về vị kia tiên thiên thần chi quy tắc cùng thần tính là được rồi. Đường Huyền Minh chấn động trong lòng, Trương Hằng lại bình tĩnh nói ra, đây cũng là đồ thần cấp bậc cường giả danh hiệu lai lịch. Giết sạch thần minh, tự nhiên có thể được xưng là đồ thần cấp cường giả. Vượt qua đẳng cấp mà chiến, lấy điểm tinh cấp độ đỉnh phong tu vi chém giết một vị tiên thiên thần minh. Cái này cần phải không có mấy người có thể làm được đi. Đường Huyền Minh nói câu nói này đều đã trải qua châm trước mấy lần. Trên thực tế lấy hắn hiểu rõ đến xem, cho dù ma quỷ bình nguyên bên trong chiến vương ở vào gần chết trạng thái, cũng xa xa không phải điểm tinh cấp độ nhân vật có thể chạm đến. Hắn hiểu biết cảnh giới tu hành bên trong, tựa hồ không có bao nhiêu người có thể nghịch hành phạt bên trên. Trương Hằng nhìn thật sâu liếc mắt Đường Huyền Minh, giống như đang nhìn một cái quái vật. Hắn đương nhiên mà nói, ngươi làm sao sẽ có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Tu hành càng đến hậu kỳ, muốn vượt qua đẳng cấp mà chiến thì càng gian nan, chứ đừng nói chi là lấy điểm tinh cấp độ đồ sát thần minh rồi. Cái kia là không thể nào làm được. Cái kia, Đường Huyền Minh muốn hỏi, vậy làm sao đột phá đến đồ thần cấp độ? Trương Hằng giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, cái này liền trở về chúng ta trước đó nói cái đề tài kia. Cho dù tu hành tiềm lực kinh thế hãi tục, không có đỉnh tiêm thế gia với tư cách chỗ dựa, không có hoàng tộc trợ giúp, chỉ bằng vào người là không có cách nào đột phá đến đồ thần cấp độ. Vô luận là ai đều không có ngoại lệ, cùng nó bồi dưỡng những liền kia một khối tinh thạch đều không bỏ ra nổi đến. Không có cách nào đến hoàng đô nhân vật, không bằng bồi dưỡng những gia tộc kia nội tình thâm hậu tồn tại. Trương Hằng nói đến thiên kinh, địa nghĩa, rất muốn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua thiên phú đặc sắc tuyệt diễm. Nhưng không có bối cảnh chỗ dựa nhân vật, những đại nhân vật kia liền không nguyện ý bồi dưỡng thiên phú tuyệt thế. Nhưng không có có chỗ dựa nhân vật sao? Trương Hằng cười cười, tựa hồ cảm thấy Đường Huyền Minh quá mức ở lại làm. Kinh ngạc nói, đạo huynh. Làm gì giả dạng làm bộ này ngây thơ thuần khiết bộ dáng đâu. Có thể nắm giữ tại nghĩ hoàng cấp độ liền có thể tùy tiện sử dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn. Đạo huynh xuất thân tất nhiên không phải bình thường. Những chuyện này trưởng bối trong nhà đều sớm đã dạy bảo qua đi. Nhân vật tầm thường, thiên phú vô luận cỡ nào kinh diễm, cùng thế gia cuối cùng có to lớn ngăn cách. Mà nghĩ muốn đến đồ thần cấp độ, tất nhiên muốn dốc hết thế gia lực lượng, không có người sẽ nguyện ý cho một cái không có huyết mạch quan hệ nhân vật nỗ lực to lớn như vậy. Hy sinh, Đường Huyền Minh vì đó trầm mặc, phảng phất cảm thấy nói quá mức với tuyệt đối. Trương Hằng vừa cười nói bổ sung, đương nhiên, ba đại học viện xưa nay sẽ không quang minh chính đại nói lời như vậy. Hàng năm phổ thông hàn môn thế tử y nguyên có cơ hội tiến vào ba đại học viện. Chỉ là bọn hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội đến đồ thần cấp độ. Tối đa cũng liền trưởng thành vì một cái gia tộc khổng lồ. Vì con cháu của mình hậu đại nỗ lực cố gắng. Thế giới này kiến trúc thượng tầng lại là như thế. Dựng sao? Tầng dưới nhân vật có cơ hội tăng lên. Sở hữu tăng lên con đường đều bị phá hỏng. Dạng này hoàng triều lại có thể duy trì trên vạn năm. Đường Huyền Minh trong lòng kinh ngạc, nhưng liên tưởng đến phương thế giới này cái kia vĩ lực về với tự thân nhân vật vô địch. Thậm chí có cắt đứt dòng sông thời gian đáng sợ tồn tại. Trong lòng lại nhưng, nếu là tại đường Huyền Minh cố hương như thế giới, tăng lên con đường triệt để bị chắn chết, sẽ chỉ làm tầng dưới chót dân chúng triệt để điên cuồng. Sau đó nhấc lên một vòng triệt để cách mạng. Đem hết thảy ô chọc cháy hết sạch. Nhưng ở đây cái cao võ thế giới, cách mạng căn bản không có biện pháp hưng khởi. Cường giả đứng đầu trấn áp hết thảy, sở hữu không phục đều đánh không lại nắm đấm. Ở đây quyền chính là quyền, nắm đấm tại tay, đánh khắp hết thảy không phục. Dù vậy an ủi mình, Đường Huyền Minh y nguyên cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, luôn cảm thấy rất không được tự nhiên. Nói chuyện tiến hành thật lâu, Đường Huyền Minh cùng Trương Hằng thiên nam địa bắc khắp nơi trò chuyện. Đường Huyền Minh khắp bơi qua chư thiên thế giới, đối với khác biệt thế giới phong thổ đều có hiểu biết. Nhưng vừa vặn đối với hắn cái này một mực sống sót chủ thế giới không hiểu nhiều. Từ Trương Hằng nơi đó, hắn hiểu rất rõ một phen thế giới này thường thức. Thẳng đến trăng cao trên trời, Đường Huyền Minh cùng Trương Hằng mới nhìn nhau không nói gì. Các từ trở lại phòng bên trong nghỉ ngơi, hẹn xong 3 ngày sau cùng đi tham dự Hoàng Đô lần thứ nhất khảo hạch. Xếp bằng ở Phi Vân Các trong khách sạn, Đường Huyền Minh trong lòng chuyển động vô số ý niệm. Từ Trương Hằng trong miệng, hắn hiểu được rất nhiều tin tức, yêu tộc một mực xưng bá thế giới. Thống trị phiến thiên địa này thời gian dài dằng dặc, nhân tộc về sau quật khởi, lật đổ yêu tộc thống trị, cùng yêu tộc phân đất mà trị. Nhìn qua văn minh cùng lịch sử hoàn toàn khác biệt, nhưng dài dằng dặc yêu tộc thống trị vẫn cho nhân tộc lưu lại khắc sâu lạc ấn. Bây giờ nhân tộc thống trị có rất nhiều phương diện tham khảo yêu tộc. Nhân tộc chế độ đẳng cấp mặc dù không bằng yêu tộc rõ ràng như vậy, không có bày ở ngoài sáng, nhưng vụng trộm đã chú định là tất cả mọi người biết đến quy tắc ngầm. Nhân tộc không lấy huyết mạch xưng hùng, nhưng trên thực tế đã có một loại huyết thống luận. Thống trị toàn bộ đại địa nhân hoàng huyết mạch đương nhiên là cao quý nhất. Mỗi một vị nhân hoàng nắm giữ đời trước nhân hoàng lưu lại di trạch, không hề nghi ngờ đều là đồ thần cấp bậc cường giả. Đây là nhân hoàng bảo trì thống trị nguyên nhân căn bản nhất. Nhân hoàng phía dưới chính là các đại thế gia. Trương, Vương, Mực, Tiền, cao cấp nhất thế gia như là nhân hoàng như thế. Đồ thần cấp bậc cường giả đời đời truyền lại, mà hơi kém một đầu thế gia đồ thần cấp bậc cường giả xuất hiện cũng không ổn định. Nhưng cách mỗi mấy đời tổng hội xuất hiện một vị, nếu là một mực không có xuất hiện, vậy liền triệt để xuống dốc, từ truyền thừa thế gia bên trong biến mất, có lẽ số trăm năm về sau quật khởi, có lẽ vĩnh viễn biến mất ở thế gia trong hàng ngũ. Nhân hoàng thống trị thế giới đã qua vạn năm, chuyện như vậy vẫn luôn đang lặp lại, chưa từng có biến qua, thậm chí với các đại thế gia ở giữa có một cái khác biệt xưng. Thần nhân, cùng yêu tộc bên trong cao đẳng cấp bậc hung thú đối ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN